Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2208, chương 2209, dung hội quán thông. Thần hồn khôi phục, rầm rầm rầm, nổ rung trời, truyền khắp khắp nơi, Lâm Trường Thanh càng đánh càng là kinh hãi. Thực lực của hắn đã tăng lên tới chân thần cảnh mức cực hạn. Diệp Viễn lại chỉ dựa vào trận pháp. Liền phủ kín hắn toàn bộ công kích. Gia hỏa này, vì cái gì bị ngược thành dạng này còn như thế mạnh? Ta cũng không tin, công không phá được ngươi sắc rùa đen. Lâm Trường Thanh hỏa khí cũng đánh tới. Khí thế của hắn đột nhiên bão táp, trực tiếp đột phá thiên tôn cảnh. Thiên tôn cảnh vừa ra, thiên địa vì đó biến sắc. Tại trên hoang dã này, hắn chính là không thể địch nổi thiên thần. Trên Tĩnh Ninh Sơn, những hung thú kia cảm nhận được cỗ này uy áp kinh khủng, từng cái chạy vội chạy trốn, loạn thành hỗn loạn. Diệp Viễn thì là ánh mắt ngưng tụ, động tác trên tay trở nên càng huyền ảo đứng lên. Thời gian một giáp này, Diệp Viễn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, trận đạo luyện đan, ngay cả chính hắn cũng không biết đạt đến dạng gì cảnh giới. Nhưng là không hề nghi ngờ, hắn rất lợi hại. Trải qua một giáp kinh doanh, Diệp Viễn trên tay chữ hàng rất nhiều thần nguyên thạch, dùng để bày trận cũng là đủ rồi. Rầm rầm rầm, lại là một trận điên cuồng công kích. Nhưng là Diệp Viễn trận pháp uy lực vậy mà lại trống rỗng tăng lên một tầng, đem Lâm Trường Thanh công kích đều ngăn lại. Các thôn dân đã sớm thấy choáng mắt, bọn hắn lúc này mới biết được A Ninh thực lực đạt đến kinh khủng bực nào cảnh giới. Nguyên lai, đây mới là A Ninh chân chính thực lực. Trời ạ, chúng ta Trần Gia Thôn thế mà nhặt về một cái thất tinh đan thần. Trần Viêm ánh mắt lấp lóe, nói, chỉ sợ A Ninh cũng không phải là phổ thông thất tinh đan thần a. Ai, một ngày này, rốt cục vẫn là muốn tới. Nói đến đây, Trần Viêm thần sắc ảm đạm, hắn cảm giác Diệp Viễn rời đi thời gian, chỉ sợ muốn tới. Hơn 60 năm thời gian này, Diệp Viễn mang cho Trần Gia Thôn biến hóa nghiêng trời lệch đất, đem bọn hắn đưa đến trong một thế giới khác. Bây giờ bọn hắn Trần Gia Thôn thực lực, cơ hồ có thể quét ngang bất luận cái gì một tòa vương thành. 60 năm, đối với võ giả bình thường tới nói, từ động huyền sơ kỳ tu luyện tới động huyền trung kỳ đều không đủ. Thế nhưng là Diệp Viễn, sinh sinh tạo ra được một cái thần quân thôn. Đây là đáng sợ đến bực nào thực lực a. Lâm Trường Thanh càng đánh càng là kinh hãi. Lực đạo trên tay cũng càng ngày càng nặng. Hiện tại, hắn đã dung hợp hai loại lực lượng pháp tắc, nhưng như cũ không cách nào công phá Diệp Viễn trận pháp. Đáng chết, không có kích thích đến gia hỏa này, đem chính ta cho kích thích. Một cái ngay cả thần nguyên đều không có phế vật, thế mà đem ta toàn bộ thực lực đều bước đi ra. Gia hỏa này, còn là người sao? Lâm Trường Thanh ở trong lòng thầm mắng. Diệp Viễn lại một lần đổi mới hắn tam quan. Lúc này Diệp Viễn căn bản chính là phế nhân một cái. Có thể cho dù Diệp Viễn thành phế nhân, hắn vẫn như cũ tìm không thấy nửa điểm cảm giác ưu việt. Mặc kệ, đánh chết đáng đời ngươi. Lâm Trường Thanh tức giận trong lòng, thiên tôn nhị trọng thiên thực lực trực tiếp bắn ra. Ba lại dung hợp lực lượng pháp tắc, để hư không cũng bắt đầu rung động. Rầm rầm rầm, lại là một trận điên cuồng công kích. Lần này, Diệp Viễn rốt cục có chút không chống nổi. Những trận pháp kia tại ba loại dung hợp lực lượng pháp tắc oanh kích dưới, sụp đổ càng lúc càng nhanh. Ha ha ha, nhìn ngươi còn thế nào túm. Lần này, nhất định phải đánh tới ngươi phục mới thôi. Lâm Trường Thanh trong lòng một trận khoái ý, cười to nói, vậy mà lúc này, Diệp Viễn vậy mà đã nhắm mắt lại. Không thích hợp. Lâm Trường Thanh bản năng cảm thấy không thích hợp. Diệp Viễn trận pháp tại hắn trọng áp dưới, tựa hồ có dung hội quán thông xu thế. Lực phản chấn càng ngày càng mạnh, lấy Lâm Trường Thanh nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, Diệp Viễn trước đó trận pháp mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng đều là một chút tán loạn mà không có thành hình trận pháp. Từng cái trận pháp đều là tách rời, nhưng bây giờ, những này loạn thất bát tao trận pháp lại có dung hợp làm một xu thế. Gia hỏa này, thế mà cho ta mượn tại ma luyện trận pháp. Quái thai, thật là một cái quái thai. Tốt, đã như vậy, như người mong muốn. Lâm Trường Thanh quát lạnh một tiếng, rốt cục rút ra trường kiếm, Thương Vân Chân Vũ kiếm. Lâm Trường Thanh một kích mạnh nhất, ba đạo dung hợp lực lượng pháp tắc, cơ hồ đem hư không đều chém rách. Tất cả mọi người là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kinh hô lên, Lục Nhi càng là khẽ kêu một tiếng, giận dữ hét, Lâm Trường Thanh, ngươi làm cái gì? Nàng căn bản không kịp nghĩ nhiều, thả người hướng Diệp Viễn chạy như bay. Lúc này nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cứu Diệp Viễn. Nhưng vào lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên tay trong nháy mắt đánh ra mấy ngàn khối thượng phẩm thần nguyên thạch. Cùng lúc đó, một cỗ huyền ảo không gì sánh được pháp tắc khí tức bỗng nhiên giáng lâm, rơi trên người Diệp Viễn. Chư tử bách ra cửu huyền phục thiên đại trận. Phong, Diệp Viễn trong miệng một tiếng quát lạnh, đại trận bỗng nhiên hình thành. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều bị đông cứng. Oanh, Lâm Trường Thanh Thương Vân Chân Vũ kiếm rơi vào phía trên đại trận. Đại trận không nhúc nhích tí nào. Làm xong những này, Diệp Viễn lại không động tác, khoanh chân ngồi xuống, mặc cho pháp tắc khí tức giáng lâm. Trong trận pháp, Lâm Trường Thanh hoảng sợ nói, cái này cũng được, gia hỏa này, cứ như vậy hiểu. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình còn tại trong lồng giam, thét lên ầm ĩ, thả ta đi ra a, ngươi tên đáng chết này. Cái này, chư tử bách ra cửu huyền phục thiên đại trận, không gì sánh được rắn chắc. Đem tất cả không gian toàn bộ khóa kín, hắn Thương Vân Chân Vũ kiếm đều không thể lưu lại vết tích. Muốn trốn tới căn bản là người si nói mộng. Hơn 60 năm qua, Diệp Viễn không biết xem bao nhiêu đan đạo điển tịch, sáng chế ra bao nhiêu to to nhỏ nhỏ trận pháp, có thể nói là tập sở trường các nhà. Những năng lực này tựa như là khắc ấn tại trong thân thể của hắn một dạng. Dù là hắn cái gì đều không nhớ rõ, vẫn như cũ có thể bằng vào bản năng lĩnh hội quán thông. Chỉ là theo hắn trận đạo cùng đan đạo thực lực càng ngày càng cường đại, tự nhiên cũng gặp phải bình cảnh. 60 năm qua, hắn sở học quá mức hỗn tạp, không cách nào dung hợp làm một. Nhưng hôm nay, tại Lâm Trường Thanh một chút xíu nghiền ép dưới, Diệp Viễn rốt cục đột phá cực hạn, đem hết thảy dung hội quán thông, đem môn này nghịch thiên đại trận lĩnh ngộ thành công, mà đổi thành một mặt, Diệp Viễn đan đạo cảnh giới cũng là nước chảy thành sông, sắp đột phá đến tổ cảnh trung kỳ. Lực lượng pháp tắc này chính là đối với hắn ban thưởng. Pháp tắc giáng lâm, Diệp Viễn thần hồn khí tức càng ngày càng cường đại. Lâm Trường Thanh hoảng sợ nói, gia hỏa này đan đạo đột phá, thần hồn khôi phục, không biết trí nhớ của hắn có thể khôi phục hay không. Lục Nhi một mặt kinh hỉ nói, nhất định có thể, nhất định có thể. Các thôn dân nhìn xem một màn này, cảm nhận được Diệp Viễn trên thân truyền đến thần thánh khí tức, nhịn không được quỳ bái. Trần Viêm cười khổ nói, nguyên lai đây mới là A Ninh lúc đầu thực lực, hắn cùng chúng ta căn bản cũng không phải là người của một thế giới a. Một bên, A Tú hàm răng khẽ cắn, trong mắt rơi lệ. Trần Viêm nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng thầm than, cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Viễn rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Ta Diệp Viễn, rốt cục lại trở về. Khi nhìn thấy Diệp Viễn ánh mắt một sát na kia, Lục Nhi liền biết, thiếu gia của nàng lại trở về. Diệp Viễn nhìn xem Lục Nhi, thở dài một tiếng nói, Lục Nhi, những năm này, vất vả ngươi, ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,